Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự lo liệu được sinh hoạt, vẻ mặt không có sức sống nằm trên giường bệnh, cô tức giận đến cả người sắp bốc cháy. Mấy ngày nay, chính mắt nhìn thấy ba từng chút khôi phục tinh thần, thân thể cũng càng ngày càng tốt hơn, tâm trạng rối rắm 2 tháng cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Cô rất thương ba cô. Trong số con gái của ông Mục thì cô là người hiếu thảo nhất. Con gái lớn ngoại trừ lúc mới vào viện có lộ mặt ra, cho tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Mà con gái thứ đã bỏ đi vào 1 tháng trước, chỉ có cô ấy vẫn là không có bỏ mà chăm sóc ông. Rất là thương ư. Mục Giờ Kiều cũng không nghĩ tới. Cô chỉ là cảm thấy đây là nghĩa vụ của người làm con như mình. Tự như cô cũng không cho rằng cha rất thương cô. Bọn họ đối với nhau chỉ coi như là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi. Hoàn cảnh ở Australia rất thích hợp cho bệnh nhân tinh dưỡng. Định cư ở đây đối với thân thể của ông Mục hẳn là có lợi nhất. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nói như vậy cô sẽ định cư tại Úc sao? Tôi đang còn suy nghĩ. Định cư tại Australia sao? Mục Sở Kiều cũng không chắc chắn. Chỉ cảm thấy trong lòng có một chút khổ sở không rõ ràng. Vẻ mặt của bác sĩ La hơi ảm đạm, nhưng nhanh chóng mỉm cười. Tôi đi nhận ca, sẵn tiện đến xem ông Mục. Vậy thì gặp lại sau, bác sĩ La. Ngẩng đầu nhìn đám mây trắng ở đường chân trời, cô bỗng nhiên cảm thấy đám mây kia có hình dạng giống như một cái tổ cho kẻ lười. Đó chính là chiếc sofa trong phòng khách của nhà Long Đầu Kiêu. Đến Australia lâu như vậy, mà cô vẫn luôn vô cùng nhớ những chuỗi ngày ở Tuân Tước. Con người đúng là động vật rất là kỳ lạ. Rõ ràng lúc ấy không biết anh có gì đặc biệt, sau khi bỏ đi lại không nhìn được mà nhớ tới. Định cư tại Australia ư? Có lẽ có thể suy nghĩ xem. Hoàn cảnh nơi này thật sự là không tồi, cô cũng rất thích. Còn người bác sĩ là cũng tốt. Nếu không có đối tượng tốt hơn, lấy làm chồng cũng sự là lựa chọn không sai. Đối với thân thể của ba cũng rất là có lợi. Trong đầu không tự chủ lại hiện lên khuôn mặt kia, cô theo bản năng lắc đầu. Môn đăng mộ đối vẫn là tiêu chuẩn kén chọn vợ chồng tốt nhất. Hai người chênh lệch quá lớn rất khó dung hòa. Giống như cô vĩnh viễn không thể cảm thấy hứng thú với cách gọi là tiệc rượu vũ hội, liên hoan thương nghiệp. Cho nên cuộc sống bình thường chính là tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, rồi lại yêu mình mà gả cho người ta. Mục Giờ Kiều từ trước đến nay vẫn rất thực tế. Cho dù là chuyện tình cảm, cô vẫn đứng ở góc độ thiết thực để suy nghĩ. Mà bây giờ tốt cho cô, tốt cho ba, anh coi như là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng trong lòng có giọng nói phản đối, nhưng cô cố gắng đè nén nó, cũng đồng thời không để ý tới bóng sáng trong đầu nữa. Cô và anh không thích hợp, chênh lệch là quá xa. Ở trên bàn, bày đầy những ảnh chụp. Nhân vật chính, mỗi tấm ảnh đều là cùng một người, mà ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cùng với một người đàn ông. Hơn nữa gần đây tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều đến mức mu bàn tay cầm ảnh nổi lên những cơn xanh dữ rồi. Là Chí Hiên, là bác sĩ chính chữa trị cho ông Mục, hiện nay 28 tuổi chưa kết hôn, không có tính gì xấu. Tính cách tao nhã, xử sự thân thiết, là một bác sĩ trẻ tuổi có đạo đức, y thuật cũng cực kỳ tốt và nổi tiếng trong bệnh viện. Cô gái đứng bên cạnh La Chí Hiên, cười lộ ra hai bên lúm má đồng tiền rất đáng yêu. Mặt mày cong lên, bờ môi giãn ra, liền ngay cả ánh mắt cũng là nhu tình như nước, thật giống như đang nhìn người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời này. Ba một tiếng, mạnh tay vỗ trên mặt bàn, những tấm ảnh bị dao động. Mục Sơ Kiều, ngón tay vuốt trên gương mặt điềm tĩnh của cô gái trong bức ảnh. Lạ tôi, rất dung túng em sao? Cô giống như hoàn toàn quên trên đời này còn có người như anh, mà vô tư ở Australia, sống một cuộc sống thản nhiên tự đắc. Cô nhất định rất am hiểu làm thế nào để gây sốc cho một người, trước khi chỉ chừa cho một phong thư từ biệt có 10 chữ ngắn ngủi. Có việc, rời đi một khoảng thời gian, đừng nhớ. Mở đầu và ký tên toàn bộ không có, cũng chỉ có 10 chữ này mà đưa cho anh, làm cho anh đến nay nghĩ lại là muốn đánh người. Nếu đây là lần thứ 3 chạy trối chết. Anh tạm dừng lại 3 giây, lúc mở miệng rõ ràng có thêm vài phần u ám. Vậy thì nhất định, em phải chết. Lòng Đậu Kiều anh tuyệt đối sẽ không cho phép có lần thứ 3. Tuyệt đối không. Sơ Kiều à? Sao vậy ba? Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, Mục Dương Hà nhẹ nhàng hỏi. Mẹ cả của con đâu? Mục Sơ Kiều cúi mắt hạ mi. Từ phía sau xe lăn đi tới trước mặt ba ngồi xổm xuống, cầm lấy hai tay ông có một chút không biết nên mở miệng như thế nào. Nói đi, bà sẽ chịu đựng được mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net